Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1396, chương 1396, Newman rời đi. Góc truyện audio.com, thứ buồn chán, vị tiên sinh này, ngươi là nhìn như vậy đối đãi chúng ta đệ nhị Salem sao? Đệ nhị Salem người lãnh đạo, lão bà này Mary một bộ mọi người đều say chỉ ta tỉnh dáng vẻ nói, vô sư ngay tại trong chúng ta, nếu có lòng can đảm mà nói, liền chế diệu a, Chu Diệp Nguyên bản vốn đã dự định rời đi cước bộ, ngừng lại, hắn chậm rãi quay người, không để ý Popentina ngăn cản, đi về phía lão Mary, vô sư ngay tại trong chúng ta. Người xác định sao, ta, xác định, vô sư ngay tại trong chúng ta. Chấm, mặc dù Chu Diệp cái kia gần tới 1m9 chiều cao cho lão Mary rất lớn cảm giác áp bách nhưng mà nàng vẫn là gắng gượng không chịu lùi bước giơ lên đầu ngẩng đầu nhìn Chu Diệp. Như vậy, chứng minh cho ta xem, bây giờ, lập tức, Chu Diệp mỉm, cười, nói, nghe được Chu Diệp mà nói, lão Mary lập tức im lặng. Nàng mặc dù là Salem vô sư an bài bên trong, những cái kia chạy trốn vô sư hậu duệ, nhưng mà đi qua cùng Tê Dại Gà mấy đời thông hôn, nàng đã sớm đã biến thành một cái pháo lép như thế nào có thể cảm nhận được ma lực đâu. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không nói một chút Salem nữ vụ án, cái này cũng liên lụy đến đệ nhị Salem tổ chức này từ đâu tới. Đệ nhị Salem vì cái gì gọi đệ nhị Salem? Bởi vì bọn họ là trước kia 1692 năm đào thoát trừng phạt một chút vô sư hậu đại, những thứ này vô sư vì đào thoát thẩm phán cùng Mago thông hôn, bởi vậy bọn hắn bị khai trừ ra vô sư thế giới, bọn hắn cũng được xưng làm hắc hóa vô sư. Bọn hắn ghi hận vô sư đoàn thể cho nên bọn họ cho bọn hắn hậu đại quán thâu tôn chỉ chính là ma pháp tồn tại, hơn nữa sẽ tổn hại nhân loại, chúng ta cần tiêu diệt vô sư. Có thể nói, bọn gia hỏa này là xấu xí. Chính là bởi vì đối với vô sư thế giới ước ao ghen tị mà sinh ra hủy diệt cảm xúc để bọn hắn toàn bộ tổ chức nhìn đều như vậy xấu xí. Mặc dù Chu Diệp không phải một cái thuần huyết người ủng hộ nhưng mà hắn cũng không phải một cái phản vô sư người ủng hộ, nhất là loại này bởi vì chính mình nguyên nhân mà thống hận vô sư gia hỏa càng làm cho Chu Diệp cảm thấy ác tâm. Bởi vậy mới có vừa mới lúc gần đi câu nói kia. Không chỉ ra được sao. Chu Diệp hướng về phía lão Mary mỉm cười, sau đó nói, như vậy. Người ngay cả người cái gọi là vô sư đều không nhận ra, lại nói cho chúng ta biết chúng ta sinh hoạt tại trong nguy hiểm, chúng ta bị vô sư hãm hại lấy. Người không cảm thấy rất hoang đường sao? Ta, lão Mary đối mặt Chu Diệp mà, nói có một loại bị nhục nhã cảm giác nhưng mà. Nàng lại không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ, chứng minh mình, chứng minh vô sư đúng là tồn tại. Nàng, chứng minh không được. Nhìn A Chu Diệp nói tới chỗ này, quay đầu hướng về phía đám người vây xem nói, tại 100 năm trước chúng ta cho là bầu trời là thần lĩnh vực nhưng mà vào hôm nay, chúng ta phát minh máy bay, lại phát hiện bên trên bầu trời cũng không có thần. Thế là Rome giáo đình quyền uy bắt đầu suy yếu, bất quá ta cảm thấy đây coi như là một chuyện tốt bởi vì không còn có người đánh thần cờ hiệu từ chúng ta trong túi trả tiền. Ha ha ha ha ha, không sai, ta cảm thấy cũng là... Nghe được Chu Diệp chào phúng, một đám xem náo nhiệt người rảnh rỗi không khỏi cười lên ha ha, tại bây giờ tông giáo càng nhiều hơn chính là xem như một loại trấn an tâm linh tồn tại xuất hiện tại. Mọi người chung quanh, mà không phải thần quyền tượng trưng, đối với thần, bây giờ người cũng không tiếp tục giống như trước như vậy cung kính. Mặc dù có tin giáo tối đa cũng chính là một người trung thực đáng kính tín đồ cuồng tín đồ đó là một cái cũng không có, mà càng nhiều hơn chính là loại kia vì tìm được tâm linh ký thác mà tin giáo hiện tín đồ. Đối mặt đám người chế giễu, lão Mary nguyên bản là bởi vì rét lạnh mà hơi trắng bệch trên mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Đó là tuyệt đối không khả năng. Chu Diệp nói tiếp mà các ngươi tổ chức này đệ nhị Salem phải không? Lão Mary dùng chính mình trầm mặc đối kháng Chu Diệp trêu chọc. Để cho ta đoán xem các ngươi muốn dựa vào tổ chức này tại trong cái xã hội này thu được cái gì? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, người đi. Tại bên trong cái xã hội này muốn lấy được đơn giản chính là hai cái mục đích tài phú cùng quyền lợi. Cái này dễ hiểu, người người đều muốn hai thứ đồ này, nhưng mà, nói nhưng mà cái từ đơn này thời điểm, Chu Diệp tạm ngừng một chút nhìn chung quanh một chút những người kia vẻ mặt trên mặt. Những người kia rõ ràng không có một cái nào quan tâm lão gia hòa này diễn giảng, bọn hắn hoàn toàn chính là rảnh rỗi nhàm chán, cầm lão gia hòa này diễn thuyết xem như chê cười tại nhìn, đối với cái này, Chu Diệp không ngại lại cho bọn hắn nói xấu. Ta cảm thấy các ngươi càng thích hợp đi trên xã hội tìm một phần yên ổn công tác làm như vậy có lẽ càng có thể nhận được đại gia tôn kính, giống như vậy giống như thời Trung Cổ giáo đình tuyên dương người chết phía sau sẽ xuống địa ngục tiếp đó bán chuộc tội khoán hành vi trong mắt. Của ta rất ngu xuẩn, bởi vì chỉ có ngu xuẩn mới có thể tin tưởng các ngươi biên nói dối. Cho nên, gặp lại ta còn có việc phải bận rộn, Chu Diệp nói, nhìn như không thèm để ý vỗ nhẹ nhẹ đánh lão Mary bả vai hai cái, tại không người chú ý chỗ, một đoàn huyết sắc tiểu cầu bị đánh vào trong thân thể của nàng, đó là Chu Diệp từ Melody thể nội rút ra huyết ma chú, nghĩ đến cái đồ chơi này sẽ cho lão gia hỏa này một kinh hỉ. Làm xong đây hết thảy phía sau, Chu Diệp trực tiếp mang theo chính mình hai cái cô nàng xoay người rời đi. Lão Mary thực sự là hận không thể bổ nhào vào Chu Diệp trên thân, hung tợn cắn hắn hai cái. Nhưng mà Chu Diệp trên thân cái kia vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ quần áo cản trở lão Mary trả thù bước chân. Ở niên đại này, tại xã hội này, tiền thật sự có thể giết người. Lão Mary đối mặt Chu Diệp, cử động cũng chỉ có thể hận cắn răng nghiến lợi thế nhưng là không dám động một cái. Theo Chu Diệp rời đi, nguyên bản vây xem lão Mary người rảnh rỗi nhóm cũng đều nhao nhao rời đi. Bọn hắn làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ vì biểu hiện mình không phải là Chu Diệp lời nói bên trong cái kia ngu xuẩn ngu xuẩn. Lão Mary nhìn trước mắt nguyên bản thật vất vả tụ lại đống người trong nháy mắt liền tán không còn một mảnh, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mà đổi thành một bên, tại đệ ngũ đại đạo một chỗ cách thức tiêu chuẩn trong nhà ăn, Chu Diệp đám người đang ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi bữa ăn sáng của mình. Nói thật tại nước Mỹ, người tìm không thấy cái gọi là tiệm ăn sáng, bởi vì đủ loại bữa ăn chính sảnh đều sẽ cung cấp bữa sáng, lại đem liền một điểm, còn có bên đường hot dog cửa hàng cùng pizza cửa hàng, đương nhiên, Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không lựa chọn những địa phương kia, đó thật là quá đi phần. Không nói những cái khác, một cái nam nhân mang theo hai nữ nhân ngồi xổm ở đầu đường ăn hot dog, tình hình này nhìn thế nào đều cảm thấy rất khó chịu a, ngươi làm ta sợ muốn chết thân yêu. Popentina đến bây giờ còn cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy đâu, phải biết kiểm tra đệ nhị Salem cái này nguyên bản không thuộc về nàng cái này phía trước chính khí sư công tác, nàng chỉ là rảnh đến nhàm chán vây xem, thuận tiện kiểm tra mà thôi, hơn nữa. Đệ nhị Salem chắc có bộ phép thuật đồng sự đang giám thị, vạn nhất phát hiện chính mình không tuân theo quy định, vậy nàng nhất định phải chết, nói không chừng liền bây giờ phần này ma trượng xin quản lý chỗ công tác đều giữ không được. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn là lửa. Chọn đi theo mình nam nhân đi tới, nhưng mà nói nàng không sợ đó là giả. Vì cái gì nước Mỹ giới ma pháp luật như thế bảo thủ? Newman có chút kỳ quái vấn đạo, bởi vì đệ nhị Salem tồn tại, chúng ta nơi này ma pháp bạo lộ đẳng cấp một mực rất cao. Popentina giải thích nói, cho nên, chúng ta không thể không càng thêm nghiêm khắc yêu cầu mình. Vì cái gì không xử lý bọn hắn? Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói, dầu gì cho bọn hắn tắm một cái não cũng được a, các ngươi thế mà tùy ý các ngươi ở đây xuất hiện đệ nhị Salem loại này thần kỳ tổ chức, xem ra các ngươi nước Mỹ ma pháp quốc hội chủ tịch lãnh đạo lực cũng liền như vậy. Pickory chủ tịch lãnh đạo lực vẫn là vô cùng không tệ, nàng vì chúng ta vô sư tranh thủ không ít phúc lợi. Popentina vô lực giải thích, nàng phát hiện mình nam nhân đối với mình lời nói rõ. Ràng xem thường, bất quá không quan trọng, vẫn là đổi một cái chủ đề tốt. Thân yêu, bằng hữu của ngươi tại sao tới nước Mỹ? Ở đây đối với vô sư pháp luật như vậy khắc nghiệt, hẳn là rất nhiều châu Âu vô sư không kịp tránh quốc gia A, vì thần kỳ động vật A. Chu Diệp nói, Newman là nghiên cứu thần kỳ động vật, hắn tới nước Mỹ là vì tìm kiếm. Ở đây cái gì thần kỳ động vật cũng không có, cũng đã bị khô trục đi ra. Popentina nói, bởi vì ma pháp bạo lộ đẳng cấp đề cao nguyên nhân, tất cả thần kỳ động vật đều bị khô trục ra nước Mỹ. Không sai, chúng ta gánh xiếc thú động vật cũng đều bị khu trục đi ra, cho nên mới không thể không đi châu Âu kiếm ăn. Một mực trầm mặc ngồi ở Chu Diệp bên cạnh Melody cũng nói. Cái kia, thật đúng là tiếc nuối. Newman thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Xem ra ta tới rất không phải. Lúc, không sai, cho nên ta cảm thấy, người vẫn là sớm làm rời đi nước Mỹ thật là tốt. Ở đây đối ngoại địa vô sư tới nói tuyệt đối không tính là một nơi tốt. Popentina ẩn ẩn cảm thấy cái này lôi thôi lếch thếch ra hỏa là một cái phiền toái, vẫn là mau chóng đuổi đi hảo. Vậy được rồi, xem ra ta ăn điểm tâm xong phía sau, liền muốn về lại bến cảng đi, xem có thể vượt qua hay không ban một đi châu Âu tàu chở khách. Newman bất đắc dĩ thở dài, xem ra hắn thật phải đi, không có thần kỳ động vật chỗ, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Như vậy, cái này bỗng nhiên tính toán cho ngươi thực tiện a, ta sớm chúc ngươi đường đi vui vẻ. Chu Diệp nói, cười vỗ vỗ Newman bên người cái dương, tại hắn đập phía dưới, Newman cái kia có chút cũ kỹ chứa thần kỳ động vật cái dương trở nên càng thêm rắn chắc càng thêm kín kẽ đứng lên, để cho vốn là muốn trốn ra được Snip triệt để không chạy ra được. Cảm tạ, Newman cho là Chu Diệp đây là tại nhắc nhở hắn, hắn mang theo một cái dương thần kỳ động vật cẩn thận đừng bị nước Mỹ ma pháp quốc hội phát hiện, vậy thì thảm rồi. mà Newman cũng càng thêm kiên định nhất thiết phải lập tức rời đi nơi này quyết tâm, hắn cũng không muốn chính mình trong dương chăn nuôi thần kỳ động vật đều bị mất đi, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Cách chương.